Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, ngươi khi nào như thế nhiệt tâm? Hắn con ngươi nhẹ nhàng nhíu lại, này không phải mau đến cuối tháng. Đường Hân ngập ngừng, mang theo một tia ủy khuất, học quy nhất ngữ khí, thanh y doanh quy củ, chỉ có lập công, mới có thể bắt được giải dược lúc này. Đường Hân kinh ngạc cảm giác được, quanh mình lạnh băng không khí tựa hồ chậm rãi tan hết. Tề Thiên Hữu vốn tưởng rằng hắn sẽ nhắc tới vô song. Không nghĩ tới là như vậy cái đáp án. Tuy vẫn như cũ là mặt vô biểu tình, đáy mắt hắc trầm lại tan đi. Ngươi không phải từ sơ nhị trong tay lừa một viên giải dược đi sao? Tháng này cuối tháng, ngươi đâu ra lo lắng? Đường Hân giới cười một tiếng. Không biết như thế nào trả lời, nguyên lai liền điểm này chi tiết nhỏ hắn đều biết, còn nhớ tới rồi hôm nay, nàng kia viên lừa tới giải dược đã cho Bách Lý Dịch. Mắt thấy muốn tới cuối tháng, hệ thống tích phân còn có 300, thọ mệnh nhưng thật ra không cần lo lắng, nhưng dược tính liền phải phát tác, ta, rơi xuống hồ hoa sen thời điểm, một cái không cẩn thận, dược cái chai quăng ra tới, kết quả quăng ngã nát. Giải dược cũng không biết lăn đi nơi nào. Đường Hân sát có chuyện lạ thở dài một hơi, ánh mắt có chút bi thương. Đối thượng hắn con ngươi, một mảnh chân thành tha thiết địa đạo. Thế tử chớ có dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Ta vẫn chưa nghĩ tới không làm mà hưởng. Này liền xuống xe vì ngài tìm hiểu tin tức. Dứt lời, liền đứng dậy vén rèm siêu Tề Thiên Hữu tay không tự chủ được sờ lên trong lòng ngực bạch bình sứ. Vừa muốn bột miệng thốt ra chậm tự, lại nuốt trở về trong miệng, tuấn Mỹ dung nhan một chút lạnh băng xuống dưới, môi mỏng chậm rãi nhấp thành một đường. Hắn tức giận không phải người khác, mà là chính mình, lần này, hắn là thật sự tin tưởng, có người có thể đủ dễ dàng tác động hắn cảm xúc. Hắn thế nhưng, không phải không hề cảm tình, Đường Hân ăn mặc một thân nữ trang, nương không ai nhận thức thiện lợi. Nghênh ngang đi vào hiệu thuốc, nhân cùng đường đất rất lớn, xuyên qua đại đường, vòng qua bình phong, vừa muốn bước vào nội gian, nàng đã bị người ngăn lại, muốn bắt dược đi bên phải. Nơi này người rảnh rỗi miễn nhập một cái dược đồng thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng mặt. Tuy rằng có trong nháy mắt bị mê hoặc ở, lập trường lại vẫn như cũ thức kiên định, nơi này hiếm khi có vương công quý tộc trực tiếp tới. Giống nhau đều là chút người nhà hoặc là gã sai vặt tới bắt dược. Tiên sinh nói, gặp được khả nghi người, muốn càng thêm tiểu tâm mới là. Đường Hân nhẹ nhàng nhướng mày, tinh tế trắng nõn ngón tay hướng hắn thịt măm múc trên mặt chọc một chút. Tiểu bằng hữu, ta không phải tới bắt dược, là tới tìm người. Dược đồng lui về phía sau một bước. Khuôn mặt bay nhanh nhiễm đỏ ửng. Chớp mắt thấy nàng, chúng ta nơi này là hiệu thuốc, nào có ngươi người muốn tìm. Tiên sinh những cái đó bằng hữu hắn phần lớn gặp qua. Đều là thân nhiễm giang hồ hơi thở nam nhân, tuyệt không có như vậy mỹ lệ nữ tử. Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt, nghĩ đến thời gian khẩn cấp, không nghĩ lãng phí, bước chân bỗng nhiên quỷ dị vừa chuyển, tưởng từ hắn bên người vòng tiến nội gian đi. Hoa, còn biết võ không? Dược đồng một tiếng thét kinh hãi, sợ nàng thật sự lưu đi vào, chính mình bị tiên sinh trượng đánh, vì thế bay lên một chân, mang theo võ công nội kình, ý muốn ngăn trở Đường Hân bước chân, hai người nháy mắt qua hai chiêu, Đường Hân không nghĩ cùng một cái tiểu hài tử khó xử. Vô dụng thật bản lĩnh, nhưng dược đồng phảng phất nhận chuẩn nàng là người xấu, xuống tay không lưu tình chút nào. Mau lẹ sắc bén tiếng xé gió, tỏ rõ hai người đánh nhau kịch liệt, cũng may đây là bình phong sau, người bình thường bốc thuốc, sẽ không đi đến bên này. Hơn nữa hiệu thuốc nổi danh, tiếng người ồn ào, bọn họ tiếng đánh nhau, cũng bao phủ trong đó. Phi nội lực thâm hậu người không thể nghe thấy, nhưng vào lúc này, một quả ám khí, không biết từ chỗ nào bay ra, Đường Hân tay mắt lanh lẹ. Lỗ tai bắt giữ tới rồi tiếng xé gió, ở đối phó dược đồng đồng thời, vươn một tay tới, đột nhiên chặn đứng sắp đánh xuyên qua ấn đường ám khí. sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Tốc độ này, này lực đạo, này góc độ, âm ngoan độc ác, nhất chiêu chí mạng, nàng mở ra bị sát xuất huyết bàn tay. Lòng bàn tay thình lình nằm một viên dính huyết kim sắc hạt châu. Là trống rỗng, có thể thấy được, là bàn tính hạt châu. Lúc này, không rảnh lo trong tay nóng rát đau đớn. Đường Hân đột nhiên ngước mắt, bên trái, dược đồng nhất chiêu đã ra, làm nàng phân thần ngăn cản. Mà trước mắt, một đạo màu xanh lá thân ảnh đã không nhanh không chậm từ trong gian đi ra. Trong lòng ngực một phen bàn tính vàng, cả người tản ra ôn hòa vô hại hơi thở. Chết hồ ly, nàng chưa bao giờ biết, Châu Vô Cực nguyên bản đàm phán khi dùng để cùng nàng tính minh chướng bàn tính vàng. Thế nhưng là một loại che giấu thật sự thâm ám khí. Bàn tính thượng hạt châu, thế nhưng có thể gỡ xuống tới. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải tưởng này đó thời điểm mơ siêu có lẽ là nàng nữ trang thời. Điểm thật sự không hề sơ hở, Châu Vô Cực căn bản không nhận ra nàng tới. Dựa nghiêng ở khung cửa thượng, khóe miệng ngậm một tia như có như không lạnh băng ý cười. Này liền như là nàng lần đầu tiên thấy hắn thời điểm. Hắn cũng là mang theo một bộ ôn hòa vô hại mỉm cười mặt nạ. Đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng trào phúng. Cô nương, nơi này không phải tiếp đãi khách lạ địa phương. Muốn bắt dược, đi bên phải xếp hàng. Tiểu đồng không cùng ngươi nói rõ ràng sao? Châu Vô Cực vẫn như cũ vẫn duy trì yêu nhã khéo léo cười. Một tay lại đáp ở bàn tính thượng. Nếu là lại dây dưa đi xuống. Nhưng đừng vội quái tại hạ không thương hương tiếc ngọc, tác giả có lời muốn nói. Phía dưới trả lời mấy vấn đề. Một, tiểu đường trên người ván sắt bị thế tử trù đi rồi. Hai, tiểu đường ôm đi điểm tâm là màn thầu, trên người để lại hương vị. Ba, nam chủ sẽ không đổi, các ngươi thích nhân vật đều sẽ có hảo kết cục, cao sản quân không dễ dàng phát tiện lợi. Bốn, rớt áo lót yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Năm, thái tử chói định chính là hệ thống, không thuộc về kim kéo có thể cắt phạm vi. Hơn nữa cái này hệ thống cùng Đường Hân không sai biệt lắm. Cũng có khuyết tật, mặt sau còn sẽ có cốt truyện. 6. Thế tử che giấu thuộc tính còn không có xuất hiện. Chương 57 chết gian thương xảo trá. Canh 1, nam nhân mắt phượng mê ly u ám, lập lòe khó phân biệt màu đen, có thể nói tinh xảo khuôn mặt, ý cười gãi đúng chỗ ngứa, một đầu mỹ lệ tóc đen, không gió khẽ nhúc nhích, dựa nghiêng ở cạnh cửa. Chỉ là này phó tư thái, liền có thể làm nhân tâm chiết, thái độ của hắn hảo đến làm người không thể bắt bẻ. Thậm chí gương mặt kia, đủ để đem ánh mắt mọi người bất chi bất giác hấp dẫn đi. Nhưng Đường Hân lại chú ý tới hắn kia khẽ nhúc nhích sợi tóc. Nơi này chỗ nào tới phong, này chỉ chết hồ ly sợ là đã vận khí với trường. Điều động toàn thân chân khí. Lúc này mới làm khinh phiêu phiêu sợi tóc đong đưa một chút. Đường Hân nắn vuốt trong tay bàn tính hạt châu. Lòng bàn tay nóng rát đau nói cho chính mình. Không thể đánh bừa, lấy nàng hiện tại trang phục. Nếu là nói cho chính hắn là Ninh An, chỉ sợ hắn là sẽ không tin. Tại hạ cố ý tới rồi nơi đây. Chỉ là tưởng bái kiến một vị lão tiên sinh. Cùng hắn nói thượng hai câu, Đường Hân vì cho thấy chính mình đều không phải là người tới không có. Ý tốt, quy quy củ củ cúc một cung, làm đủ lễ tiết, còn thỉnh các hạ hành cái phương tiện, ngươi nội tức không hiện. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, võ công tuyệt đối không tầm thường, là người trong giang hồ. Châu Vô Cực đáp ở bàn tính vàng thượng tay, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một viên tính châu. Cố ý vô tình mà bắt hai hạ, Đường Hân biết đó là hàn ám khí, không khỏi nhiều cái tâm nhãn. Chết hồ ly từ trước đến nay xảo trá, không ấn lẽ thường ra bài, cười đối mặt người, trong lòng lại tẩm độc nước, nàng phải cẩn thận điểm, đừng chư hắn nói nhi. Bất quá, nàng cũng không thích ấn lẽ thường ra bài, các hạ không cần đa nghi, tại hạ cũng không ác ý, chỉ là chịu người gửi gắm. Tới mật báo, nàng gom lại tay áo, cố tình đem hắn cấp lệnh bài ném đi ra ngoài. Vật ấy, các hạ nhưng nhớ rõ. Châu Vô Cực vẫn như cũ duy trì thanh nhã đạm cười. Tiếp kia lệnh bài, ánh mắt thâm thâm mơ siêu hắn cấp Ninh An lệnh bài. Vì sao sẽ ở cái này nữ nhân trong tay? Châu Vô Cực một lần nữa xem kỹ Đường Hân một phen. Lúc này mới phát hiện, trước mắt nữ nhân có được một bộ thượng thừa dung mạo. Ăn mặc quý khí, nhìn như ôn hòa thủy mắt mũi nhọn nội liễm, tiến thối có lễ, cũng không ỷ vào võ công càn quấy. Cái này, nàng lời nói, hắn tin ba phần, ngươi cùng Ninh An công tử quan hệ. Châu Vô Cực cười khẽ hỏi, Đường Hân nhấp một chút miệng, lớn nhỏ hào quan hệ, căn bản nói không nên lời sao, nàng là hệ thống cấp thân thể, không cha không mẹ càng không quen thích, thủ hạ mấy cái nữ tử, chết hồ ly cũng đều gặp qua, hiện tại nàng đỉnh này phó sinh gương mặt, thật đúng là cùng Ninh An xả không thượng cái gì quan hệ. Cuối cùng, nàng nghĩ ra một cái nhất chiết trung biện pháp, nuốt nuốt nước miếng, bình tĩnh đáp, ta là hắn nữ nhân, câu này nói đến nghiêm túc. Nói được không lắm để ý, tựa hồ chỉ là thuận miệng một đáp, lại làm Châu Vô Cực bên miệng tươi cười đột nhiên biến lãnh. Toàn bộ nhân cùng đường, tựa hồ an tĩnh một cái chớp mắt, Đường Hân nghi hoặc phát hiện, nàng tựa hồ nói sai rồi nói cái gì, vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân Ninh An công tử, bên người thế nhưng cũng có nữ nhân. Nam nhân nguyên bản rõ ràng từ tính tiếng nói bỗng nhiên trở nên nguy hiểm. Hơi có chút âm dương quái khí. Có ý tứ gì? Đường Hân tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì? Sau này một lui, lại không ngờ hắn tốc độ càng mau. Bỗng nhiên vọt đến nàng trước mặt. Niết thượng nàng cam ơ siêu Châu Vô Cực mê hoặc tươi cười gần trong gang tấc. Hơi hơi nheo lại con ngươi tỏ rõ hắn tâm tình khó chịu. Làm bằng sắt Khương Kha. Nước chảy các màu nữ nhân, ai đều biết, Ninh An công tử coi nữ nhân vì quần áo. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần xem trọng chính mình, Đường Hân. Nàng khi nào coi nữ nhân vì quần áo uy, các màu nữ nhân bên trong. Khương Kha cùng nàng ở bên nhau thời gian nhất lâu, quan hệ cũng nhất thiết. Không hơn, căn bản không có cái gì không bình thường quan hệ. Chết hồ ly đều não bổ chút cái gì. Cái gì nước chảy các màu nữ nhân, Ninh An công tử nãi chính nhân quân tử, cùng các nàng bất quá là trên dưới cấp quan hệ. Đường Hân một trường cắt ngang, quét khai trước mặt tay, nàng nói những lời này, trọng điểm là vãn hồi chính mình chính nhân quân tử hình tượng. Nhưng mà, ở Châu Vô Cực lỗ tai, cuối cùng một câu mới là trọng điểm mơ siêu hảo một cái trên dưới cấp quan hệ. Nữ nhân này đối Ninh An chiếm hữu dục, không phải giống nhau cường, cấp dục thượng vị, ly lợm la liếm, quả thật là ỷ vào mỹ mạo, chỉ dựa vào hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc ở vốn là lỗ tai mềm Ninh An. Châu Vô Cực lạnh lùng cười, nhẹ nhàng ở bàn tính thượng một chuyển, mỹ mạo mà người mang võ công nữ nhân, trên giang hồ nhiều đếm không xuể, đừng tưởng rằng Ninh An công tử hảo tâm đối đãi ngươi. Liền tự cho là có thể chiếm cư hắn tâm mơ siêu làm hắn bằng hữu. Ta rõ ràng thật sự, Ninh An chưa bao giờ đối bất luận cái gì nữ tử động tâm. Trong đó cũng bao gồm ngươi, Đường Hân tâm tình phức tạp. Thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng hiện tại là tuyệt sắc đại mỹ nữ được không? Dựa vào cái gì không tư cách xứng kiếp trước chính mình? Có như vậy bất kham sao? Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Chớ có lại lấy Ninh An nữ nhân tự cho mình là Châu Vô Cực mang theo sát ý đầu ngón tay lại bắn ra. Một viên bàn tính hạt châu, thẳng lấy nàng cổ, ngươi không tư cách hắn lui về phía sau một bước. Như là sợ lây dính thượng huyết ô dường như, thì trở về khung cửa biên, thuần tịnh vô hại tươi cười. Một lần nữa treo ở bên miệng, Đường Hân không dám lại đón đỡ hắn rót mãn nội lực kim châu tử. Bay nhanh nghiêng người một tránh, nhiều năm khinh công vào lúc này phát huy tác dụng, nàng thân hình so người khác linh hoạt quá nhiều, trốn đến không cần tốn nhiều sức, không kém mơ siêu Châu Vô Cực tươi cười thâm thâm, đối thượng nàng con ngươi, nhiều một mặt nghiêm túc, bất quá, kế tiếp, ngươi có thể trốn ta mấy chiêu, Đường Hân chỉ nghĩ ly cái này biến thái xa một chút, ngươi đối ta có thành kiến, cứ việc nói. Nhưng ta không thể lầm Ninh An công tử công đạo chuyện quan trọng. Ngươi tốt nhất là tránh ra. Ninh An công tử muốn tới làm chuyện gì? Nếu tự mình tới làm, ta chắc chắn ra cửa nghênh đón. Châu Vô Cực về bàn tính đầu ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng. Từ kẽ răng bức ra câu chữ. Nhưng, nếu là sai khiến cấp một ngoại nhân, liền đừng trách ta không phối hợp. Đường Hân đã sớm biết chết hồ ly cổ quái tính tình. Trước kia nói giá không thể đồng ý thời điểm cũng là như thế này. Để yêu cầu thập phần tùy hứng, chuyên môn làm khó dễ người. Hết chương.